Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Tuyết Quốc Hoàng Tộc. Ngô Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, đen nhánh trong đôi mắt phát ra một tia ánh sáng. Người cũng muốn xông cái này hoa sen đại trận. Ngô Thiến Thiến trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Đương nhiên. Lý Kỳ Phong chém đinh chặt sắt đường. Ta bây giờ chuẩn bị muốn đi sông thứ hai môn. Cho nên ngươi trước chờ một lát đi. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc chảy ra một tia kinh ngạc. Đối với hoa sen đại trận uy lực nàng thế nhưng là tự mình cảm thụ qua. Có vẻ như Lý Kỳ Phong thực lực cho ăn bể bụng bất quá là võ sư cảnh viên mãn mà thôi. Trong mắt của nàng xem ra. Lý Kỳ Phong cơ hồ không có xông trận tư cách, nhưng là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong lại xông qua đệ nhất môn. Hiện tại thế mà muốn đi xông thứ hai môn, khẽ vuốt cằm, Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Tốt, a, ta liền chờ đợi ở đây một lát. Lời nói ra, ý đồ cực kỳ rõ ràng nhất. Ngô Thiến Thiến cũng không cho rằng Lý Kỳ Phong có thể thông qua hoa sen kia đại trận thứ hai môn. Thậm chí cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Ý cười phủ lên khuôn mặt. Lý Kỳ Phong đi hướng thứ hai môn. Một mực trầm mặc hộ trận trưởng lão mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới trong ngày thường không nhận nửa điểm đại kiến hoa sen đại trận sẽ như thế chạm tay. Có thể bỏng, Ngô Thiến Thiến ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ Phong. Thẳng đến Lý Kỳ Phong thân ảnh triệt để biến mất. Trong lòng yên lặng bóp lấy thời gian, một khắc thời gian trôi qua, Ngô Thiến Thiến thần sắc trở nên khó có thể tin, thậm chí liền hô hấp đều là to thêm mấy phần. Lý Kỳ Phong cường hãn ra ngoài ý định bên ngoài, tựa hồ đã nhận ra Ngô Thiến Thiến phản ứng, một mực chú ý đại trận trưởng lão mặt bên trên lộ ra một tia thâm thúy ý cười. Lý Kỳ Phong phá trận phương thức xác thực cực kỳ kỳ lạ. Trước là dựa vào bá đạo, cường hoành nội lực công kích, tại thời gian ngắn nhất, phá hư nhiều nhất thiết nhân, sau đó dựa vào linh hoạt thân pháp lấy ở khắp mọi nơi kiếm chiêu đối địch. Lần này Lý Kỳ Phong tao ngộ thế nhưng là 18 vị thiết nhân. Dựa vào bá đạo nội lực, Lý Kỳ Phong chém xuống 4 vị sắt đầu người, nhưng là còn lại 14 vị thiết nhân cũng không phải ăn chay. 14 vị thiết nhân hợp kích chi thuật vô cùng cường đại. Để Lý Kỳ Phong có chút rất cảm thấy kiềm chế. Trong mơ hồ, Lý Kỳ Phong còn phát hiện còn lại 14 vị thiết nhân sử xuất hợp kích chi thuật. Là một loại cường đại kiếm pháp. Bất quá Lý Kỳ Phong cũng không nóng nảy. Giờ phút này chính là tu luyện tâm kiếm tốt nhất thời khắc. Đối ở khắp mọi nơi công kích. Lý Kỳ Phong không ngừng hóa giải, nguyên bản thuần thục kiếm thức cũng biến thành càng thêm thuần thục, trở nên càng thêm cường đại, bách luyện thành cương, thiết nhân áp lực cường đại phía dưới. Lý Kỳ Phong kiếm thức trở nên càng thêm tinh diệu, chiêu thức ở giữa, không có một tia dư thừa dính liền, uy lực của chiêu thức cũng đang trở nên hung mãnh lên. Hai khắc thời gian trôi qua. Ngô Thiến Thiến thần sắc trở nên rất là kỳ quái, thậm chí còn nhiều một tia phức tạp. Hộ trận trưởng lão một mực chú ý Lý Kỳ Phong, nguyên bản hào hứng cũng là giảm bớt mấy phần. Lý Kỳ Phong xông trận là giả, thực tế rèn luyện kiếm pháp mới là làm thật. Mỉm cười từ hộ trận trưởng lão trên mặt lộ ra, chiếu vào Lý Kỳ Phong dạng này kéo dài thêm, trận pháp năng lượng sớm muộn sẽ bị tiêu hao sạch. Đến lúc đó chỉ sợ cái này thứ hai môn cũng liền thuận lợi thông qua được. Thật thú vị tiểu tử. Hộ thật dài ra phun ra một câu. Liền bắt đầu nhắm lại đôi mắt. Sau một canh giờ, Lý Kỳ Phong toàn thân đại hãn từ hoa sen đại trận bên trong đi ra. Không hề nghi ngờ, cái này hoa sen đại trận thứ hai môn cũng là thuận lợi thông qua được. Ngô Thiến Thiến trong mắt đẹp lộ ra một tiếng kinh ngạc. Nhanh chóng đi đến Lý Kỳ Phong trước người, lên tiếng nói, ngươi thông qua được, Lý Kỳ Phong có chút giã rời gật đầu. Ngô Thiến Thiến nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong, phát hiện Lý Kỳ Phong ngoại trừ một thân mùi mồ hôi bẩn cũng không có chút nào vết thương. Ngươi là ai? Ngô Thiến Thiến khó có thể tin mà hỏi. Lý Kỳ Phong đang nghe trả lời thời điểm, Ngô Thiến Thiến thần sắc không khỏi hơi đổi. Ngày gần đây nàng nghe được nhiều nhất danh tự chính là Lý Kỳ Phong. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngô Thiến Thiến chậm rãi phun ra một câu. Lý Kỳ Phong cười cười, đối với lời nói bên trong thâm ý hắn cũng là hiểu mấy phần. Hiện tại ngươi có thể đi xông trận, ta phải nắm chặt thời gian, bởi vì đợi đến ta khôi phục tốt, ta sẽ lại đi nếm thử thứ ba môn. Giọng nói nhàn nhạt, mang theo một tia kiên định, Ngô Thiến Thiến thần sắc không khỏi cứng đờ, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong nhìn xem. Tựa hồ tại kiểm chắc Lý Kỳ Phong lời nói chân thực tính. Đối hộ trận trưởng lão hành lễ, Lý Kỳ Phong lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục. Ngô Thiến Thiến ánh mắt từ Lý Kỳ Phong trên thân thu hồi. Đối hộ trận trưởng lão hành lễ, yêu cầu tiến vào đại trận bên trong. Hộ trận trưởng lão gật gật đầu, thân ảnh biến mất chỉ chốc lát, xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Nguyên bản năng lượng hao hết đại trận lần nữa khởi động. Ngô Thiến Thiến tiến vào thứ hai môn bên trong. Hộ trận trưởng lão trong thần sắc mang theo vẻ mong đợi. Nếu như Ngô Thiến Thiến cũng có thể xông qua thứ hai môn, như vậy liền có phấn khích. Ánh mắt rơi xuống Lý Kỳ Phong bên trên. Hộ trận trưởng lão lần nữa tay chân huy động. Giữa thiên địa, nguyên khí lần nữa tụ tập mà tới. Hoa sen đại trận bên trong, Ngô Thiến Thiến nhìn xem như là mãnh thú xông tới thiết nhân. Dưới chân bước liên tục di động, trong tay cầm một thanh toàn thân óng ánh ngọc kiếm. Trong thân kiếm, có một đạo huyết sắc đường vân, như cùng một cái dương nanh múa vuốt tiểu xa. Kiếm thân chu vi thế mà tán phát ra trận trận hàn ý. Trên mũi kiếm thậm chí còn xuất hiện băng xương. Một mực chú ý hộ trận trưởng lão thần sắc trở nên chấn động vô cùng. Ngô Thiến Thiến kiếm trong tay lại là máu ngọc kiếm. Kiếm tài lấy từ ở vạn trượng hàn băng phía dưới thiên ngọc thạch. Cái này thiên ngọc thạch thế nhưng là tuyệt thế chi vật. Nhìn óng ánh trong suốt, lại là cứng rắn vô cùng. Dùng chế tạo kiếm càng là không gì không phá. Hàn khí bức người. Máu này ngọc kiếm thế nhưng là tuyết quốc trấn quốc chi bảo. Nghe đồn rằng máu ngọc kiếm nguyên bản gọi là trời ngọc kiếm, về sau tuyết quốc hoàng đế mang binh quét ngang băng nguyên 10 vạn dặm, máu tươi nhuộm dần trong thân kiếm xuất hiện huyết văn, chính là đổi tên là máu ngọc kiếm. Có chút ý tứ, cô nàng này lại là tuyết quốc người, hơn nữa là tuyết quốc người hoàng tộc. Hộ trận trưởng lão trong lòng âm thầm nói, đồng thời càng thêm cẩn thận. Tuyết quốc cùng Thái Càn đế quốc hoành thanh cách Hắc Thủy sông xa, nhìn nhau từ xa nhìn như bình an vô sự, kỳ thực là sóng ngầm phun trào. Phương Bắc biên cảnh một mực chưa từng an ổn qua, to to nhỏ nhỏ chém giết cách mấy ngày đều đang phát sinh. Rất khó tưởng tượng nếu như tuyết quốc hoàng tộc tại Thái Càn đế quốc ngoài ý muốn nổi lên, dù cho là có mọi loại lý do, chỉ sợ cũng rất khó lắng lại. Cầm trong tay máu ngọc kiếm người có thể là phổ thông người hoàng tộc sao? Hộ trận trưởng lão trong lòng chấn động mạnh một cái, tinh xảo gương mặt phía trên lộ ra phi thường vẻ chăm chú. Đối mặt khí thế hung hung thiết nhân, Ngô Thiến Thiến thân thể bay về phía, một kiếm vung ra, kiếm khí quét ngang, như là nửa vầng loan nguyệt, phóng tới người sắt kia. Kiếm khí đến, sắt trên thân thể người xuất hiện tinh tế băng xương, khí thế lại là không thấy. Trong tay cự kiếm huy động, hoành bổ xuống, Ngô Thiến Thiến lăng lập hư giữa không trung, cạp váy phất phới, thần sắc trang nghiêm. Tựa như cửu thiên chi thượng đi xuống tiên nữ, máu ngọc kiếm vung ra, kiếm khí rút nhanh chóng, mang theo cường đại nội lực, hóa thành một dòng lũ lớn. Dòng lũ bên trong mang theo hàn ý, xung kích hướng người sắt kia. Cự kiếm quét ngang, kiếm khí dòng lũ bị 18 chuôi cự kiếm phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, 18 chuôi cự kiếm đồng thời chém về phía Ngô Thiến Thiến. Triệt để phong kín Ngô Thiến Thiến đường lui, hộ trận trưởng lão thân thể chấn động, chính muốn xuất thủ tương trợ. Một tiếng khẽ kêu phát ra, xương giết bách thảo, máu ngọc kiếm phía trên. Đột nhiên bộc phát ra cường đại kiếm khí, trong thân kiếm huyết văn, quang mang đại thịnh, phát ra chói mắt hồng quang. Không gian bên trong xuất hiện tinh tế băng xương, công kích kia 18 chuôi cự kiếm thì là dính đầy thật dày băng xương. Động tác trở nên chậm lại, máu ngọc kiếm lại cử động, mang theo hùng hậu nội lực, băng phong thiên lý, lớn như vậy không gian bên trong. Thế mà xuất hiện băng, người sắt kia bộ pháp bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, Ngô Thiến Thiến thân ảnh lướt đi, mang ra một mảnh tàn ảnh. Sau một khắc, 18 vị thiết nhân toàn bộ ngã xuống đất, băng xương chín kiếm, huyền ảnh thân pháp. Thật là khủng khiếp thân thủ. Hộ trận trưởng lão trong lòng không ngừng ám ngữ, suy nghĩ có chút bay tán loạn, vô luận là băng xương chín kiếm, vẫn là kia huyễn ảnh thân pháp, đều là Tuyết Quốc hoàng tộc bí mật bất truyền, tăng thêm kia kinh khủng như vậy máu ngọc kiếm. Trưởng lão trong lòng không khỏi tin tưởng vững chắc cái này Ngô Thiến Thiến chỉ sợ liền là đương Kim Tuyết Quốc chi chủ Thượng Quan Thiên Vân con gái một. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.